Anh vẫn im lặng, cô đem bình giữ ấm đi thẳng đến đặt lên trên bàn trà, nhẹ nhàng mở ra. Nào, để em múc một chén cho anh uống. Múc súp xong, cô kéo cái ghế dựa ngồi xuống trước mặt anh, muốn tự tay đút cho anh. Để tôi tự mình ăn. Từ sau khi anh tỉnh lại, dường như rất không quen với những cử chỉ săn sóc của cô. Tim cô như thắt lại, nhưng nụ cười nhẹ trên môi vẫn không thay đổi. Anh bây giờ vẫn còn rất yếu, không thể tự mình cầm chén được, hay là cứ để cho em đút anh ăn nha. Được không, anh cụp mắt xuống, triệt để cho em đút anh ăn được không anh? Cô nhẹ nhàng hỏi, anh do dự một lát rồi miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Cô thở ra nhẹ nhõm, múc một thìa canh thổi nguội trước rồi mới đưa đến miệng anh. Anh từng ngụm chậm rãi uống hết cả chén canh gà. Ngon không? Cô cười hỏi, anh lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi nhẹ gật đầu. Có muốn uống thêm một chén nữa hay không? Anh lắc đầu, xong rồi, cô đứng người lên thu dọn xong chén canh nhấc. Bình hoa đang cắm hoa bách hợp lên, hoa dường như có chút héo rồi, để em đi thay nước. Vũ, Đồng, anh do dự gọi cô lại. Vâng, cô ngoái đầu nhìn lại. Anh bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mờ mịt u buồn, như đang phải tranh đấu cho điều gì. Cô có một dự cảm chẳng lành. Làm sao vậy, Triệt, anh muốn nói chuyện gì? Chúng ta, có phải đã từng có ý định ly hôn hay không? Sao, cô giật nảy mình, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Do Vân An đã nói cho tôi biết. Anh thấp giọng giải thích, cô ấy hôm nay có tới phòng bệnh thăm tôi. Cô ấy nói tôi đã ở cùng cô ấy lúc xảy ra tai nạn ô tô, lúc đó là do cô ấy lái xe. Anh, nhớ được cô ấy sao? Vũ Đồng chua chát hỏi, có ấn tượng một chút, anh chỉ nhớ mang máng hình như đã từng làm việc chung với cô ấy. Còn về việc tại sao lại ngồi trên xe cô ấy lái thì không biết. Ra vậy, cho nên anh cũng không thể nhớ được nguyên nhân xảy ra tai nạn xe hơi, Vũ Đồng cảm thấy rất thất vọng. Cô thật sự rất muốn biết tại sao bỗng nhiên Ôn Triệt lại ở cùng Triệu Vân, bọn họ cuối cùng là đã nói chuyện gì. Vân An nói, hiện bây giờ chúng ta đang ly thân. Ôn Triệt thăm dò hỏi cô, có thật như vậy không? Trái tim cô đập hỗn loạn, đúng là chúng ta đã không ở cùng một chỗ, nhưng mà đó là bởi vì. Nói như vậy tôi thật sự có ý định ly hôn với em. Anh nhíu mày, không phải anh đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi. Cô lo lắng giải thích, đó đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Bây giờ chúng ta rất tốt, đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ý em là, hôn nhân của chúng ta có vấn đề. Ôn Triệt khó chịu tiếp lời. Rốt cuộc là vấn đề gì? Vấn đề gì? Vũ Đồng giật mình, cô nên nói như thế nào đây? Nếu nói rõ hết ngọn ngành, thì quá phức tạp đi. Thế nhưng anh lại hiểu lầm sự do dự của cô, nhẹ giọng thì thầm. Như vậy là, Vân An đã không nói sai. Cô ấy cuối cùng đã nói gì với anh? Vũ Đồng run rẩy truy hỏi. Cô ấy nói tôi, hoàn toàn không yêu em, cô ấy nói tôi vì muốn báo ân mới lấy em, cô ấy còn nói người mà tôi thật sự yêu chính là cô ấy. Bình hoa nghiêng đi vỡ òa dưới đất, nước chảy tràn ra lênh láng, những bông hoa bách hợp rũ xuống héo úa. Vũ Đồng khó tin đông cứng tại chỗ, Triệu Vân An lại bê nguyên những lời đã từng nói với cô nói lại cho anh nghe, cô ta rõ ràng là đang nói dối. Anh sẽ giống như mình trước đây, đứng ngây ngốc giữa đường vậy sao? Cô ấy không nói đúng sự thật. Góc chuyện audio.com, cô kích động vội vàng chạy tới trước mặt Ôn Triệt cao giọng nói. Anh yêu em, Triệt, anh yêu em mà. Anh buồn bã nhìn cô. Tôi không nhớ, cảm giác buốt lạnh từ đầu ngón chân chạy ngược lên đến não, toàn thân cô lạnh đến rét run. Anh không nhớ rằng anh yêu cô, không nhớ được mình rốt cuộc yêu ai. Anh tin những gì Triệu Vân An nói. Tôi không biết mình nên tin ai. Anh giàu dĩ, cô đột nhiên cảm thấy chua xót. Anh không thể nhớ ra cô. Cô cũng không thể bắt buộc anh chấp nhận một người phụ nữ mà mình hoàn toàn không hề có chút ấn tượng nào. Nếu như tôi yêu em, tại sao phải ly hôn? Anh nghi hoặc hỏi cô. Bởi vì anh cho rằng em không yêu anh. Cô khàn giọng trả lời. Vậy em có yêu tôi không? I love you. Cô nhìn anh, hốc mắt từ từ phiếm hồng. Em chưa hề yêu ai giống như yêu anh. Anh hơi giật mình, nhận ra trong lời nói của cô nỗi buồn sâu sắc. Nếu chúng ta yêu nhau, vì sao lại không sống chung với nhau? Bởi vì anh muốn em học cách tin tưởng anh, em có ý gì, anh muốn em tin rằng, cho dù anh không ở bên cạnh em, thì trái tim nhất định cũng vẫn ở bên cạnh em. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ rơi em, cô nhẹ nhàng nói, nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Anh lặng thinh, nếu như anh thật sự đã từng nói với cô bất cứ điều gì như vậy, bây giờ bởi vì mất trí nhớ mà quên cô. Không phải là quá mỉa mai sao, anh yêu em, Triệt, xin anh hãy tin em. Cô nhỏ giọng khẩn cầu, nhìn anh van xin, anh không biết phải làm sao, người phụ nữ trước mặt này, một chút ấn tượng với anh cũng không có thế mà cô lại nói anh yêu cô. Anh thật sự yêu cô sao? Một người, làm sao có thể nào lại quên mất người mà mình yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không nhớ ra cô? Anh thật sự yêu cô sao? Một người, làm sao có thể nào lại quên mất người mà mình yêu mến? Nếu như anh thật sự yêu cô, tại sao lại hoàn toàn không nhớ ra cô? Tại sao mọi ký ức về cô đều trống rỗng? Anh không tin em sao? Phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ trong tâm trí anh, cô yếu ớt hỏi, đôi mắt mờ sương, che đi đáy mắt vụt qua tia thống khổ. Trái tim anh nhảy loạn điên cuồng. Anh có nên tin tưởng cô không? Vậy còn chuyện của Triệu Vân An thì thế nào? Anh cuối cùng nên tin ai đây? Vì sao trí nhớ lại hỗn loạn như thế này? Đầu của anh đau quá. Anh đừng bức chị dâu như vậy nữa. Đang lúc Ôn Triệt tâm thần bất định, Ôn Tuyền không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, nắm lấy bả vai anh, dùng sức lắc mạnh. Chị dâu thật vất vả mới thoát được bóng ma trong lòng, hai người khó khăn lắm mới hòa hợp, không dễ gì mới có được hạnh phúc. Tại sao anh lại nghi ngờ chị ấy? Khuôn mắt cô do bị kích động mà trở nên trắng bệch sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ vừa rồi. Chết tiệt, vì sao ông trời lại đối với hai người như vậy? Tại sao lại bắt nạt chị dâu như vậy? Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Tuyền Tuyền, anh em cam đoan với anh yêu chị dâu, anh thật sự rất yêu chị ấy. Chính anh đã nói với em như vậy, em là em gái ruột của anh, chẳng lẽ còn đi lừa gạt anh hay sao? Anh phải tin em, đừng bởi vì mất đi trí nhớ mà đối xử với chị dâu như vậy, không nên tàn nhẫn như vậy. Nói xong, cô bỗng nhiên quỳ sụp xuống mặt đất ôm mặt khổ sở khóc nức nở. Anh rung động nhìn chằm chằm vào em gái, cô ấy vì biết anh không nhớ rõ người phụ nữ này mà trở nên bi thương như thế. Tuyền Tuyền, em đừng như vậy, em đứng lên đi. Vũ Đồng dịu dàng an ủi Ôn Tuyền, cố gắng muốn kéo cô đứng dậy. Khóc chuyện audio.com, chị dâu, anh đối với chị như vậy, chị không cảm thấy tức giận sao? Ôn Tuyền khóc hỏi cô, anh ấy rất quá đáng, thật sự không công bằng mà. Em đừng như vậy, Tuyền Tuyền, Triệt cũng không phải cố ý muốn như vậy. Anh ấy bị tai nạn ô tô, não bộ đã bị va đập, em không nên trách cứ anh ấy. Chị còn muốn nói đỡ cho anh ấy. Chính anh ấy đã từng nói qua, anh ấy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị. Anh ấy rõ ràng rất yêu chị, tại sao lại đi tin lời cái cô Triệu Vân An kia nói chứ? Vì sao lại không tin lời chúng ta? Chấm, anh không phải là không muốn tin, chỉ là không biết làm cách nào để tin. Ôn Triệt buồn bực nhìn thấy em gái mình khóc rất thương tâm, nhưng lại không biết phải an ủi cô ấy như thế nào. Trái ngược với cái con bé đang than trời trách đất kia thì người trong cuộc lại tỏ ra rất bình tĩnh, nâng Ôn Tuyền dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, dịu dàng an ủi cô. Anh bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mắt của cô mơ hồ ngân ngấn nước, nhưng đôi môi phấn hồng lại phát ra những lời bình thản đến vậy, không hề có một chút oán hận. Cô tìm cách thuyết phục Ôn Tuyền, muốn cô ấy nhanh chóng trở về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại, lẳng lặng thu dọn mảnh vỡ bình hoa vừa rồi rơi xuống. Đột nhiên anh giật mình. Em vẫn ổn đó chứ? Động tác của cô trở nên cứng ngắc một chút, vài khắc sau, thì ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười nói. Em không sao, anh đừng lo lắng. Vào lúc này, mà cô còn có thể cười được sao? Anh hoảng hốt, cô tiếp tục thu dọn mảnh vỡ, đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch của cô bị một mảnh thủy tinh cứa vào, chảy máu đỏ sậm. Cô dường như không hề cảm thấy đau đớn, không kêu lên một tiếng, đưa ngón tay vào trong miệng, lẳng lặng mút lấy. Anh trừng mắt nhìn động tác quá mức bình tĩnh của cô, trên ngực dường như có một cây kim đang đâm vào. Đây là đau xót, hay chỉ là chút áy náy? Anh vẫn không thể phân biệt được. Em có hạnh phúc không? Anh đột ngột hỏi, ngay cả chính anh cũng không hiểu được vì sao mình lại đi hỏi một câu như vậy. Cô ngẩn người, ở cùng với tôi em có cảm thấy hạnh phúc không? Anh rất chân thành nghiêm túc hỏi, nhưng không biết tại sao, lại cấp bách muốn biết đáp án. Cô chăm chú nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Anh hít sâu vào một hơi, chật vật nói lên những lo lắng trong lòng. Cho dù tôi có quên em, hoàn toàn không thể nhớ được chính mình có yêu em hay không, như vậy em có cảm thấy hạnh phúc không? Có, cô không chút do dự. Tại sao? Đôi môi anh đào nhẹ nhàng cong lên, nhìn thẳng vào đáy mắt anh, tràn đầy nhu tình mật ý, bởi vì em yêu anh. Khách chương.